Cô gái địa ngục, chương 121, C121, bí mật kinh hoàng của tàu du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khẽ nhíu mày, người đàn ông đó toàn thân khô quắt, giống như một bộ thây khô, mắt chỉ có tròng trắng, không có tròng đen. Anh ta đưa tay chỉ dưới mặt đất, tôi bước tới nhìn, trên lớp lá rụng thật dày có một bàn tay khô héo đang thò ra khỏi mặt đất. Tôi gỡ lớp lá rụng ra, lộ ra thi thể của anh ta. Sầm ra anh ta đã chết được gần một năm rồi, mà còn là chết vì đói khát, một cái chết vô cùng thê thảm. Tôi hỏi anh ta, anh gặp phải vụ đắm tàu à? Anh ta lắc đầu, giơ tay chỉ ra phía ngoài khu rừng. Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ thì thấy tàu du lịch đầu yêu. Môi anh ta lặng lẽ mấp máy, tôi thấy anh ta đang nói. Chạy đi, trong chốc lát, anh ta biến mất không chút dấu vết. Tôi trầm mặc một lúc rồi chôn lại thi thể dưới đất, lấp lá rụng lên rồi quay trở về đầu yêu. Kỳ quái là tôi lại không mảy may cảm giác được chút quỷ khí nào, ngay cả dùng mắt âm dương cũng nhìn không thấy bất kỳ quỷ vật nào. Người đàn ông đó rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Hắn đang sợ cái gì? Tại sao lại bảo tôi chạy trốn? Vốn dĩ là một chuyến đi hoàn mỹ lại trở nên kỳ lạ và phức tạp. Cái gì? Các người nói tôi bị bệnh tâm thần ư? Một người phụ nữ trung niên đang đứng ở rìa hành lang tranh luận với một nhân viên du thuyền. Nhân viên mặc bộ đồng phục trắng tinh, có bảng tên trước ngực. Anh ta là trưởng phục vụ viên. Bà Lý, xin bà bình tĩnh lại. Người phục vụ thái độ rất tốt, kiên nhẫn giải thích. Có thể bà nhớ nhầm, nhưng phòng 3013 chưa từng có người ở. Người phụ nữ trung niên càng gấp hơn, cao giọng nói. Tôi mới hơn 40 tuổi, còn chưa già lầm cầm đâu. Tôi rõ ràng đã nói chuyện với đôi vợ chồng trẻ đó, người vợ họ Trương. Trí nhớ của tôi rất tốt, người phục vụ lại nói. Tôi đã kiểm tra danh sách hành khách, không có hai hành khách mà bà nhắc tới. Không thể nào, trên thuyền của các người có chuyện gì mở ám sao? Người phụ nữ trung niên rất lợi hại, cùng trưởng phục vụ tranh cãi hồi lâu. Cuối cùng anh ta bất đắc dĩ rời đi. Tôi vội vàng chạy tới cùng bà ấy chào hỏi. Chào bà ấy nhìn tôi cảnh giác. Cô là ai? Tôi vội vàng nói, bà đã gặp chuyện lạ gì ư? Người phụ nữ trung niên chỉ vào căn phòng cuối hành lang nói. Hôm qua lúc lên tàu, tôi thấy rõ một đôi vợ chồng trẻ ở phòng 3013, thậm chí còn nói chuyện với họ. Đêm đó tôi nghe thấy trong phòng họ có tiếng động, giống như là tiếng kêu cứu, còn đập ầm ầm vào tường. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra nên đã gọi trưởng phục vụ tới, nhưng khi mở cửa thì bên trong không có ai. Tôi tưởng mình nghe nhầm rồi, chứ hôm nay tôi lại nghĩ đến chuyện này nên đi qua hỏi. Nhưng gõ hồi lâu cũng không có ai trả lời. Nhưng bây giờ trưởng phục vụ lại nói là chưa từng có người ở. Cô thấy có kỳ lạ không? Tôi khẽ cau mày nói. Quả thực là kỳ lạ. Người phụ nữ trung niên lại nói thêm. Còn nữa, tối hôm qua khi trưởng phục vụ mở cửa, thấy rõ hành lý của hai vợ chồng trong phòng. Nhưng hôm nay cậu ta lại nói không thấy gì cả. Nói đến đây, bà ấy nhìn chung quanh, hạ giọng nói. Tôi cảm thấy nhân viên trên thuyền này có chút mờ ám. Có mờ ám gì? Tôi không nhịn được hỏi. Người phụ nữ trung niên hừ lạnh hai tiếng rồi nói. Tôi đã xem trong phim Hàn, những con tàu du lịch này thường xuyên có người mất tích. Nhưng thực tế là họ đã bị nhân viên trên tàu bắt đi bán nội tạng. Nghĩ mà xem, lộ trình của đầu yêu có kỳ lạ không? Dừng lại tổng cộng chỉ có 6 hòn đảo. Tất cả đều là đảo hoang không có người ở. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. User Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất. Nghe bà ấy nói như vậy, quả thực cũng thấy lạ. Tôi trao đổi số điện thoại với bà ấy. Bà ấy tên là Lý Giai Linh, gia đình kinh doanh lông thú, vừa ly hôn với chồng nên mới ra ngoài đi du lịch để thư giãn, nhưng lại gặp phải chuyện này. Tôi cũng có chút buồn bực, sao tôi đi đến đâu cũng có chuyện xảy ra. Không lẽ tôi thực sự có thể chất như Conan sao? Sau khi Lý Giai Linh tạm biệt tôi, bà ấy trở về phòng trang điểm lại, chuẩn bị đến nhà hàng uống chút trà chiều, đang cầm sợi dây chuyền kim cương ướm lên cổ thì đột nhiên nhìn thấy trong gương có thêm một người. Bà ấy sợ hãi lập tức quay đầu, nhưng phía sau không có ai cả. Bà ấy đầy nghi hoặc lại nhìn vào gương, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng sau lưng. Bà ấy định mở miệng hét lên thì một bàn tay trắng bệch duỗi tới, dùng 5 ngón tay tóm lấy khuôn mặt bà ấy, xé nát một nửa khuôn mặt ra. Tôi đang đứng ngắm cảnh trong thang máy đi lên lầu thì chợt hắt hơi, trong lòng có dự cảm không tốt, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Lý Giai Linh, trong điện thoại vang lên một giọng nữ máy móc. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện đang. Tôi giật mình, chẳng lẽ bà ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenaly, theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Tôi lập tức gọi cho Chu Nguyên Hạo và kể lại những chuyện đã xảy ra. Sau đó Chu Nguyên Hạo cùng tôi xuống tầng 3. Đây là khoang hạng 3, bày trí kém hơn tầng thượng đẳng của chúng tôi rất nhiều nhưng vẫn có thể sánh ngang với khách sạn 5 sao. Chúng tôi không báo cho phục vụ, Chu Nguyên Hạo trực tiếp xuyên tường, mở cửa từ bên trong ra. Trong phòng không có ai nhưng đồ đạc của Lý Giai Linh vẫn còn đó. Chu Nguyên Hạo mặt trầm xuống nói, Lâm Lâm, nhìn, tôi nhìn lại thì thấy một sợi dây chuyền kim cương rớt xuống đất, nhưng một nửa sợi dây chuyền đang chìm xuống sàn nhà. Quỷ dị hơn là, trước ánh mắt của chúng tôi, nó từ từ tiếp tục tan chảy rồi chìm xuống sàn nhà và hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Chúng tôi nhìn quanh thì thấy mọi thứ của Lý Giai Linh cũng bắt đầu tan chảy ra, thứ đặt trên giường dung nhập vào giường, thứ đặt trong tủ dung nhập vào tủ, đồ đặt trên bàn dung nhập vào bàn. Chẳng bao lâu, mọi đồ đạc của Lý Giai Linh đều không còn, người này hoàn toàn bị xóa sổ như bốc hơi khỏi thế gian. Chu Nguyên Hạo nghiêm túc nói, toàn bộ con tàu này có vấn đề, chúng ta nhanh chóng rời đi. Chúng ta có thể đi đâu đây? Tôi nói, bây giờ đang ở trên biển, và những hòn đảo dừng lại trên đường đều là đảo hoang. Chu Nguyên Hạo nói, bây giờ tàu đã rời đảo Thiên Đường, trưa mai sẽ đến đảo Thanh Quang, chúng ta sẽ xuống tàu ở nơi đó. Anh sẽ gọi Trịnh Thúc lái máy bay trực thăng tới đón chúng ta. Hai, tôi không còn gì để nói nữa. Đây là sự chênh lệch giữa giàu và nghèo. Tôi lo lắng không có chỗ để đi. Còn người ta thì trực tiếp gọi máy bay trực thăng đến. Bỗng nhiên tôi cảm thấy phía sau chợt lạnh. Đồng thời Chu Nguyên Hạo hét lên. Lâm Lâm, cẩn thận. Chưa kịp dứt lời, dây roi màu đen của anh đã vung tới đánh vào tấm gương sau lưng tôi. Trong gương thình lình xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen. Roi đen đánh vỡ cái gương thành từng mảnh, người đàn ông lạ mặt cũng biến mất. Cùng lúc đó, cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, người đàn ông đó đứng ở cửa phòng tắm khuôn mặt mơ hồ khó nhìn rõ đường nét, lao về phía chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi rút ra ba tấm bùa trấn tà, trong miệng niệm chú rồi ném về phía hắn, ba tấm bùa bao bọc lấy cơ thể hắn và lập tức bốc cháy, cử động của hắn khựng lại một chút nhưng không hề hấn gì. Hóa ra là lệ quỷ, dây roi của Chu Nguyên Hạo lao tới, đánh mạnh vào người đàn ông lạ mặt, tên đó bị đánh thành từng mảnh, áo choàng đen nổ tung, máu thịt vương vãi trên mặt đất. Trên đất đều là nội tạng, tim, gan, thận, thậm chí cả nhãn cầu, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh quỷ dị và mùi thuốc sát trùng kỳ quái, cả căn phòng giống như địa ngục. Nội tạng và máu bắt đầu bị sàn nhà hấp thụ, chẳng bao lâu sau không còn thấy dấu vết nào nữa. Tấm gương bị Chu Nguyên Hạo đánh vỡ thì lại trở về trạng thái ban đầu. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi phòng và đi thang máy trở lại tầng cao nhất. Bữa tiệc tại bể bơi vẫn đang diễn ra. Những cô gái trẻ này phấn khích đến mức cởi cả bikini, khỏa thân bơi lội, mà những người đàn ông kia cũng nhảy xuống bể bơi cùng chơi đùa. Cảnh tượng vô cùng PS óng đãng. Chu Nguyên Hạo gọi điện cho Trịnh Thúc, nhờ Trịnh Thúc điều tra kỹ lưỡng về nguồn gốc của du thuyền Đờ Hưu. Không bao lâu sau Trịnh Thúc đã truyền tài liệu điều tra tới, con tàu này do Pháp sản xuất, cuối thập kỷ 80 lần đầu tiên xuống nước, từng được mệnh danh là Las Vegas trên biển và thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Nhưng không ai ngờ rằng thuyền trưởng của Đờ Hưu lại ở trên du thuyền này thực hiện những hoạt động tà ác. Thuyền trưởng lúc đó là một người bị tên là Hassad, hắn ta tuyển dụng một số thuyền viên từ những vùng nghèo khó. Chờ đến vùng biển quốc tế thì nhốt họ vào một căn phòng đặc biệt dưới đáy tàu, rồi mổ sống cơ thể họ, lấy đi nội tạng và bán chúng trên khắp thế giới. Cách chương.